Chương 130, Dịch Dương, thật xin lỗi 22. L tỉnh, thuộc về ôn đới khí hậu gió mùa, mùa đông ít mưa mà nhiệt độ thấp, trên cơ bản vừa vào đông, lọt vào trong tầm mắt đều là cảnh khô lá heo vữa. Cuối cùng một tiết tự học buổi tối tan học trước đó, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên tuyên bố một cái khiến người phân chấn tin tức, lớp thu được một bút tài trợ, đem tổ chức một lần trong vòng 3 ngày dừng mưa đóng quân dã ngoại hoạt động. Chuyện như vậy tại Thịnh Duệ là nhìn mãi quen mắt, vị kia thái tử gia, đại tiểu thư tâm tình quá tốt hoặc là tâm tình quá không tốt hoặc là ăn no căng lên cơn, chỉ cần cùng trong nhà la o tư nhất làm nũng, hôm nay ta mẹ nó không muốn lên học, liền có thể thông qua loại này con đường đến thỏa mãn mình yêu cầu. Điều kiện tiên quyết là nói tiền. Tiền, tiền, tiền chuyện quan trọng nói 3 lần. Chỉ cần tiền cho đến đủ, chơi mấy ngày ngươi nói tính chỉ cần tiền cho đủ. Chơi như thế nào QNZ ngươi nói tính đột nhiên cảm giác Thịnh Duệ tốt ố lúc bình thường loại này xuất hành, người tham dự chỉ cần mang theo chính mình là đủ rồi, cái khác hết thể đều là tài trợ phương đến an bài hoặc là nhân viên nhà trường an bài. Thế là thường thường sẽ thấy nào đó lớp đồng học thượng lấy khóa đâu, chỉ nghe một tiếng reo hò, toàn bộ đồng học trùng trùng điệp điệp liền rết ra ngoài, sau đó 2 ngày hoặc là 3 ngày sau đó từng cái rất dập dờn trở về, không cần hỏi. Lại có đoan đại đầu tạm bạc xin mọi người đi hạp đi. Cái này tuyệt đối là Thịnh Duệ học tập một điểm sáng lớn, dù sao toàn phong bế trường học, một tháng chỉ có 3 Nga y nghi kỳ, muốn đi ra ngoài chơi toàn bộ nhờ tài trợ ác tại khô héo điều hưu mùa đông, toàn trường học sinh đều là mặt mũi tràn đầy chúng sinh đều khổ, chỉ có ta là ô mai vị, làm sao không mọi người ngạo kiều vô cùng, tràn ngập chờ mong rừng mưa đóng quân giã ngoại đề nghị này đến mọi người điểm tán, lâm tịch bên này toàn lớp sôi trào. Lớp bên cạnh cũng truyền tới từng đợt reo hò. Thì ra nghe nói bọn họ muốn dừng mưa đóng quân giã ngoại, lớp bên cạnh có mấy người QNZ muốn đi theo góp một chân, lấy Triển Vân Tiêu cầm đầu mấy cái học sinh tới một lần hiện trường quyên tiền, thế là lần này đóng quân giã ngoại theo một cái lớp học biến thành 2 cái. Lâm Tịch Tại vừa nghe đến là kỳ 3 ngày dừng mưa đóng quân giã ngoại, hơn nữa lớp bên cạnh hóa ra là Triển Vân Tiêu dẫn đầu đề nghị QNZ cùng nhau tiến đến, đột nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười. Đóng quân giã ngoại bị trước thời hạn không kém nhiều nhất 1 tháng, cũng may nàng đã sớm chuẩn bị. Tư Minh Hạo cùng Triển Vân Tiêu vì cho nàng đưa phần này đại lễ, rất có thể liền tiền mừng tuổi đều đã vận dụng. Yên tâm đi, tỷ sẽ hảo hảo bô y tiếp các ngươi chơi, muốn không thế nào xứng đáng các ngươi tao khí dập dờn một cái thanh xuân tuổi trẻ. Lâm Tịch đặc điểm là tận lực vững vàng, cho nên nàng lấy điện thoại di động ra bấm tần chính điện thoại. Nếu như tìm đường chết con đường có 100 bước, các ngươi chỉ muốn đi ra một bước là được rồi, còn lại kia 99 bước, lao nương thay các ngươi đi hơn 3 giờ máy bay thêm lên 1 giờ xe buýt, trên cơ bản 2 cái lớp các thiếu niên thiếu nữ đều đã sức cùng lực kiệt, buồn ngủ. Buổi tối đầu tiên là dưới chân núi Cảnh Khu, trực tiếp bao hết 2 cái khách sạn. Cũng không phải là du lịch mùa thịnh vượng, cho nên khách sạn cơ hồ không có khách nhân nào, theo Lâm Tịch bọn họ đến, một lát khắp nơi đều là hoa quý các thiếu niên hoan thanh thiếu ngữ. Trong đó không thiếu có hủy đi lớp tổ đội tình huống, chẳng hạn như Lâm Tịch trong lớp Tiền Giao Giao Tiền Lâm Lâm tỷ muội cùng lớp bên cạnh Triển Vân Linh, chẳng hạn như Tư Minh Hạo cùng Triển Vân Tiêu. Từ lần trước tặng trà sự kiện thời điểm, Lâm Tịch nhân duyên thế mà không hiểu ra sao so trước kia tốt lên rất nhiều, cùng lớp trong một cái gọi Hàn Nhã nữ sinh cùng với nàng ở một cái tiêu chuẩn gian. Hàn gia là nổi danh truyền thông ông trùm. Bất quá bây giờ theo nghiệp vụ phát triển QNZ bắt đầu dần dần hướng về phía ảnh thị giới dựa sát vào. Hàn Nhã tính cách tương đối hướng ngoại, tặng trà sau đó chủ động tìm Lâm Tịch mua 100 hộp, nghe nói mẹ của nàng dùng đến phi thường tốt, Lâm Tịch rất nghệ tình lại ngoài định mức đưa 10 hộp. Từ nay về sau vị này Hàn Đại Tiểu Thư liền cùng Lâm Tịch cơ hồ là như hình với bóng. Ngày đầu tiên bởi vì mọi người tương đối mệt mỏi, chỉ ở khách sạn gần đây cử hành ngoài trời nướng cùng đống lửa tiệc tối. Lâm Tịch cùng Hàn Nhã 2 cái đều rất có thế thị tay, trong miệng một bên tê tê kêu một bên ăn quên cả trời đất, nổi lên chi kỷ cảm giác. Hàn Nhã người này rất có ý tứ, tuy tiện một điểm không giống cái đại gia khuê tú bộ dáng, cùng Lâm Tịch vừa quen thuộc liền khuyên Lâm Tịch nói không muốn phản ứng Tư Minh Hạo, kia chính là một người cha. Ân, cái này Lâm Tịch biểu thị đồng ý Hàn Nhã tương đối thích Dịch Dương, mặc dù nhìn xem gầy nhỏ một chút, thế nhưng là có gánh vác. Trọng yếu nhất chính là hắn mới 15 tuổi a. Nàng gạt Lâm Tịch một khuỷu tay, như tên trộm nói ra, Dưỡng Thành a, ta yêu nhất nói xong còn cần màu hồng đầu lưỡi khẽ liếm môi một cái. Lâm Tịch mắt trợn trắng, giới thiệu cho ngươi biết, ngươi đi dưỡng thành đi, BT kia tiểu tử mới chướng mắt ta đây, bất quá chỉ cần có thể chia rẽ ngươi cùng Tư Minh Hạo, ta coi như cho nhà chúng ta báo thù. Á Lâm Tịch cảm giác rất kỳ quái, vội hỏi duyên cớ, Hàn Nhã cùng với nàng nói rông dài nửa ngày, nói đơn giản chính là ở trên một đời trước bọn họ cùng Tư gia có thù cũ, lúc kia Hàn gia thực lực rất mạnh, Tư gia đánh lấy Thông gia cờ hiệu tiếp cận Hàn gia, lại ám độ Trần Thương cùng người khác. Cùng một chỗ hung hăng hố Hàn gia, hại Hàn gia trực tiếp ngã ra cả nước đỉnh giai phú hào thê đội, đến bây giờ mới tính chậm lại. Cho nên nói hảo môn cầu huyết nhiều đây. Lâm Tịch nghĩ đến, đột nhiên đối Hàn Nhã nói ra, nơi này có hay không công ty của các ngươi phóng viên A cầu tử loại hình tại A. Hàn Nhã có chút hoang mang, ta còn thật không biết cái này, ngươi muốn làm gì cần ta hỗ trợ sao? Lâm Tịch mang theo quỷ dị cười, có lẽ là ta giúp ngươi bận bịu cũng nói không chừng đấy chứ Hàn Nhã. Cầu nói tiếng người A. Ngày hôm sau ba ngày, hai lớp đồng học hợp tại một chỗ, tại hướng dẫn du lịch dẫn dắt hạ tiến vào rừng mưa. Khu vực biên giới, các loại thảm thực vật đều không phải rất dày đặc, bầu trời trong suốt, ngẫu nhiên thổi qua lớn đoá mây, ấm áp trong gió truyền đến cỏ cây đặc thù mùi thơm ngát, nước chảy róc rách, chim hót trận trận, rời xa cốt thép xi măng rừng cây huyên áo, khiến người liền hô hấp trong đều lộ ra hài lòng. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới Chu Hiểu Lan, không biết con trai của nàng bệnh xong chưa. Nàng cũng nhớ tới chết trong rừng Lưu Thiến, Giang Bội Linh trong lòng đống dưng có một tia thảm thiết cùng uể oải, để tâm tình của nàng theo bắt đầu trông thấy trời xanh nước xanh trong sự vui sướng dần dần đi hướng u ám. Lâm Tịch trong lòng giật mình, hiện tại ngược lại là không có bị nguyên chủ cảm xúc điều khiển, thế nhưng là bị chính mình trước kia nhiệm vụ cảm xúc ảnh hưởng đến tâm cảnh, cũng không phải cái gì tốt hiện tượng. A nàng nghĩ nghĩ, yên lặng ở trong lòng tụng niệm lấy bỏ ra 20. Huyền tinh mua được ngưng tâm quyết, hy vọng hữu dụng đi. Lâm Tịch theo đám người dần dần từng bước đi đến, hoa mục sung xuê, cảnh sắc nghi nhân, lòng của nàng theo ngưng tâm quyết từng lần một niệm tụng dần dần về bình tĩnh, nhân sinh của nàng, không cần quá mức đa sầu đa cảm, tựa như rừng rậm kêu bên trong từng cây chiều cao xen vào nhau thực vật, cao có cao nhìn ra xa, thấp có thấp thủ vững, đi qua chính là đi qua, không cần quay đầu. Một ngày này tiết mục an bài rất chặt chẽ, không trung hành lang, rừng mưa trông về phía xa, làm cho lòng người cảnh khoáng đạt, thanh khê nước chảy, dị thảo kỳ hoa, những tên nhị thế tổ này nhóm kỳ thật cũng là hài tử, tất cả mọi người chơi đến cười toe toét, quên cả trời đất. Bữa tối rất phong phú, rất nhiều người lần thứ nhất nhóm lửa, hôn mặt cùng cổng tổ học sinh trao đổi không sai biệt lắm, các nữ sinh phụ trách rửa rau, tiếng thét chói tai, đùa giỡn âm thanh, liên tiếp. Nam sinh có lá gan lớn kết đội chạy tới trong sông dùng hướng dẫn du lịch chuẩn bị xong cái nĩa xiên cá, bữa tối vẫn như cũ có nướng, còn có nơi đó đặc sắc tay bắt cơm, bánh bao nhân rau cá. Đống lửa lần nữa nhóm, đi theo đội ngũ nhân viên công tác hỗ trợ dựng lều đồng, thích tự mình động thủ cũng có thể đi hỗ trợ, nhan sắc khác nhau lều vải một hồi liền như là từng cái nụ hoa nở rộ ở trong rừng mưa. An hàng Lâm Tịch mang theo Hàn Nhã bận rộn tại các món ăn ngon tròng, làm bộ không thấy được Tư Minh Hạo mấy người lén lút ánh mắt. Trọng đầu hí ở buổi tối, La Hó Tư ăn no rồi mới tốt làm việc không phải.